Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không nhìn xem là di truyền từ ai? Vương Thấm Thấm đắc ý nhướng mày, dáng vẻ quả thực giống hệt Nghiêm Húc. Con trai à, mau đến ăn cơm, chạy đi đâu mà đói bụng thế? Vâng ạ. Nghiêm Húc không lộ vẻ gì mà liếc nhìn Tân Án một cái, rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tân Án. Vương Thấm Thấm nhìn hai người ngồi cạnh nhau, trong lòng càng thêm hài lòng, con trai bà vẫn rất thông minh mà. Quả thực là trời đất tạo nên, duyên trời tác hợp, trai tài gái sắc, tài tử giai nhân, kim đồng ngọc nữ. Quá hợp, mọi người bắt đầu ăn. Lúc Tân Án cúi đầu ăn cơm, cô lặng lẽ liếc nhìn Nghiêm Húc, xem biểu hiện của anh có giống như lúc hai người chưa thân thiết không. Cô thầm nghĩ đây quả nhiên là ảnh đế, kỹ thuật diễn xuất thật tốt, ngụy trang cảm xúc quá đỉnh. Sau đó, cô cảm thấy tay trái của Nghiêm Húc thả xuống dưới, chạm nhẹ hai cái vào đùi cô. Tân Án giật mình đến mức lưng thẳng tắp, tay cũng không chịu thua kém mà đặt xuống dưới véo anh một cái thật đau. Tiểu Án, thả lỏng một chút đi con, không cần căng thẳng như vậy. Vương Thấm Thấm thấy Tân Án thẳng lưng nói. Dạ gì, con đang luyện tập tư thế ngồi, như vậy lên hình sẽ đẹp hơn. Tân Án gượng gạo giải thích, quả nhiên là Tiểu Án, quá cố gắng. Vương Thấm Thấm cười nói, rồi chỉ vào Nghiêm Húc đang dựa lưng vào ghế ngồi không biết cười cái gì. Con học hỏi đi, khi chủ đề chuyển sang hai người, Văn Hâm Du và Vương Thấm Thấm nhìn nhau một cái là biết đối phương đang nghĩ gì. Tiểu Nghiêm này, con ở trong giới lâu như vậy rồi mà chưa từng nói chuyện yêu đương sao? Văn Hâm Du hỏi, chưa đợi Nghiêm Húc lên tiếng, Vương Thấm Thấm đã nhanh nhẩu trả lời. Còn nói gì nữa, nó bây giờ hoàn toàn chưa có kinh nghiệm yêu đương, tôi cũng không biết sau này nó làm thế nào nữa. Tân Án trêu chọc nhìn anh, hóa ra là độc thân từ trong bụng mẹ. Chưa đợi Tân Án vui được bao lâu, Văn Hâm Du cũng thở dài. Ôi dào, con bé Tân Án nhà tôi cũng vậy, mặc dù trước đây có rất nhiều người theo đuổi, nhưng nó cứ không vừa mắt ai. Yêu cầu cao quá trời. Tôi cũng không biết sau này tìm đối tượng cho nó thế nào nữa. Được thôi, hai người độc thân từ trong bụng mẹ, trách không được. Hình mẫu lý tưởng của Tiểu Án là gì vậy con? Vương Thấm Thấm thấy vậy cười hỏi Tân Án. Ếch, bạn trai chính thức đang ở bên cạnh. Tân Án có chút không biết trả lời thế nào, liền nghĩ đến dáng vẻ của Nghiêm Húc. Thì, lớn lên đẹp trai, dáng người tốt, đối xử tốt với con là được ạ. Nghiêm Húc nhướng mày. Có chút đắc ý nhìn cô. Vương Thấm Thấm nghe xong vỗ tay một cái. Ôi dào, cái này chẳng phải là Nghiêm Húc nhà ta sao? Con thử nói xem bên cạnh còn ai đẹp trai hơn Nghiêm Húc nữa. Khụ khụ, Nghiêm Khắc khẽ ho hai tiếng. Được rồi, anh cũng đẹp trai, anh cũng đẹp trai. Vương Thấm Thấm bất đắc dĩ nhìn chồng, rồi quay sang Tân Án. Tiểu Án à, con nói đi. Nghiêm Khắc và Tân Lịch liếc mắt một cái là hiểu ý định của vợ mình. Đều im lặng ăn cơm. Khá tốt ạ, Tân Án ngơ ngác trả lời. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Thấm Thấm hài lòng. Các con đều là người trong giới, phải chăm sóc lẫn nhau nhé. Tiệc lần sau nếu không con dẫn Tiểu Án đi cùng đi. Trước giờ con có bao giờ dẫn bạn gái theo đâu, một đám người cứ như hổ rình mồi ấy. Nghiêm Húc bất đắc dĩ nói. Thôi đi mẹ, sau này cô ấy còn phải quay chương trình. Vương Thấm Thấm lại đột nhiên mắt sáng rực lên. Ô, cái này con cũng biết sao? Con quan tâm đến chương trình của Tiểu Án vậy à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Húc quay đầu nhìn Tân Án, dường như đã hạ quyết tâm. Mẹ, mẹ đừng ám chỉ nữa, bọn con đang ở bên nhau. Cái gì? Bốn người bên cạnh đều kinh ngạc kêu lên. Tân Án thì không có phản ứng gì nhiều, bản thân cô cũng không phải là không muốn nói cho ba mẹ. Chỉ là cô cảm thấy mình nói ra có chút ngại ngùng thôi. Chuyện khi nào vậy? Cách chương.